Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé. Chương 211. Âm mưu của Tần Vương. Trong lúc đám yêu quái kia bám chặt lấy Bách Vô Cầu, bảy yêu quái bên cạnh Lục Vô Kỵ vừa đang đứng bất động cũng đột nhiên dục dịch hành động. Bọn chúng gần như đồng thời tấn công về phía Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh. Lúc này Bạch Vô Cầu đã kéo giãn khoảng cách với Tôn Hầu Tử, con khỉ đã có thể bò dậy khỏi mặt đất. Trong tình huống không kịp phòng bị, Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh bị đám yêu quái lớn lớn bé bé bám đầy lên người. Ngay sau đó, bọn chúng thế mà lại bắt đầu tự phát nổ. Theo một loạt tiếng nổ lớn vang lên, một người một yêu bị bao trùm trong một vùng xương máu. Lục Vô Kỵ biết hiện giờ tình thế đã mất, không còn khả năng làm gì được nữa, liền nhân cơ hội này bắt chiếc người đeo mặt nạ thi triển độn pháp biến mất tại chỗ. Lục Vô Kỵ vì để chạy trốn cũng coi như dốc gần hết vốn liếng, ngoài trừ mấy con si hung còn sót lại, còn đâu gần như toàn bộ yêu quái đều chơi chiêu cảm tử, tự phát nổ chỉ để giúp hắn có thời gian trốn thoát. Đến khi đám yêu quái đã tự nổ gần hết, một cơn gió mạnh thổi từ giữa màn xương máu ra, quét sạch xương máu phủ kín không gian. Trong chốc lát đã hiện ra Ngô Miễn và Tôn Vô Bệnh toàn thân như tắm máu. Vừa rồi yêu quái tự nổ cũng không gây ra thương tích gì cho cả hai, chỉ có điều Ngô Miễn ưa sạch sẽ, không chịu nổi tình trạng máu dính khắp người. Y tìm được một giếng nước trong nha môn phủ Triệu Doãn, liền đến đó tắm rửa ngay lập tức. Mà Tôn Vô Bệnh bị máu bắn đầy người lại thấy không sao cả. Hắn để nguyên cái thân hình đẫm máu nhảy đến bên cạnh Quy Bất Quy, nói với ông già: "Lão già, rảnh rồi thì trông chừng thằng con ngốc nhà mình cho kỹ vào. Tôn già già đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo nó tránh xa ta ra một chút. Vừa rồi nếu không phải tại nó bất ngờ xông ra thì Tôn già già đã đánh chết hai con yêu quái kia rồi." Dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng Quy Bất Quy vẫn bị mùi máu tanh trên người Tôn Vô Bệnh xông cho choáng váng đầu óc. Ông già cười khà khà, lùi lại phía sau mấy bước rồi mới lên tiếng đáp: "Đây là do ông trời cho hai bọn chúng được sống thêm mấy ngày nữa. Tôn Vô Bệnh, người nói ông già ta không nghĩ đến ngươi. Sắp tới Yêu Sơn sẽ xảy ra chuyện lớn, thằng con trai ngốc nhà chúng ta mà trở thành yêu vương còn có thể bạc đãi ngươi được sao?" Lâu này Bạch Vô Cầu đã giải quyết xong đám yêu quái bám trên người, cùng quay lại bên cạnh cha ruột của mình. Thấy tên thổ lộ đã quay lại, Tôn Vô Bệnh hết cách, đành phải tranh đi thật xa, theo Ngô Miễn đi gột rửa mau me dính đầy trên người mình. Thấy thằng con trai nhặt đã quay về lại bên cạnh mình, lòng già Quy Bất Quy mới yên ổn trở lại. Ông già cười kha kha, quay đầu về phía đám người Ly Thế Dân đang đứng cách đó không xa, nói: "Tần Vương Điện Hạ, hiện giờ sự việc náo loạn trong thành Trường An đã được hóa giải, chỉ là trong chuyện này vẫn còn sót lại vài đầu mối rối loạn, vẫn mong Điện Hạ giải giúp ông già ta." Lý Thế Dân đã tính đến chuyện Quy Bất Quy sẽ tìm đến mình, lập tức cho những người bên cạnh lui xuống, một mình đi đến trước mặt ông già, khẽ mỉm cười với Quy Bất Quy rồi nói: "Vừa nay Quy tiên trưởng đã nói được tương đối đầy đủ rồi, vẫn còn cần Thế Dân giải thích nữa sao?" "Và nên giải thích rõ một chút thì hơn." Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với Lý Thế Dân: "Nếu không xảy ra chuyện này, ông già ta cũng không thể ngờ rằng trong nhân gian lại có kẻ dám có ý đồ với Yêu Sơn. Điện Hạ biết được tình hình trên Yêu Sơn, có lẽ là lấy tin từ chỗ hiệu buôn Tứ Thủy nhỉ?" Lý Thế Dân hơi cười một chút, liếc nhìn qua Bách Vô Cầu đứng bên cạnh Quy Bất Quy đang nhíu chặt đôi mày, lúc này mới tiếp tục nói: "Chuyện này quả thực không giấu được Quy tiên trưởng. Thế Dân cho người đến tìm thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy ở gần Yêu Sơn. Từ chỗ quản sự của bọn họ nghe được chuyện đại nạn của lão yêu vương đã sắp giáng xuống, lại thêm mấy trăm năm qua Yêu Sơn liên tục xảy ra chuyện, thế lực không còn lớn mạnh như xưa. Lúc này thế lực của Yêu Sơn đang suy yếu, chính là cơ hội cực tốt." Vừa nghe đến đây, Bách Vô Cầu liền trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, nói: "Đợi đã, Họ Lý nhà ngươi nhắc lại lần nữa xem nào, ngươi muốn làm gì? Con trai ngốc, ngươi để hắn nói cho xong đi đã. Quy Bất Quy ghi lại thằng con trai nhặt nhà mình. Ông già dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có cha ngươi ở đây, Yêu Sơn vẫn là của ngươi, không ai cướp đi được. Tần Vương Điện Hạ, ngươi nói tiếp đi. Lý Thế Dân sớm đã biết rõ thân phận của Bách Vô Cầu. Có điều nếu Quy Bất Quy đã đoán ra ý đồ của mình thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Cho nên Tần Vương đơn giản nói thẳng ra. Thế Dân không có ý định giết sạch Yêu Sơn, chỉ là dù sao nơi đó cũng là chốn xa xôi hẻo lánh, không dễ kiểm soát. Mặc dù Yêu Sơn và Đại Phương Sư Tử Phúc đã đặt ra giao ước yêu quái không được phép tự ý xuống núi, mấy trăm năm qua cũng không có quân đoàn yêu quái nào tự ý xuống nhân gian, nhưng dù sao giao ước này cũng được định ra từ thời lão Yêu Vương, không có gì chắc chắn rằng Yêu Vương đời tiếp theo cũng sẽ tuân thủ giao ước. Thế Dân đành phải ra tay trước thôi. Có cái dám thôi con bà nhà người ấy. Nghe xong mấy lời này, Bạch Vô Cầu rút cuộc không nhịn nổi nữa mà mắng ầm lên với Lý Thế Dân. Tên thổ lô chỉ vào chính mình nói: Bắt con họ Lý kia, ngươi nhìn mặt ông đây đây này, thấy rõ mặt mũi Yêu Vương đời kế tiếp trông như thế nào rồi chứ? Chỉ riêng việc cha của ông đây cũng là con người như các ngươi, ngươi thấy lúc ông đây lên làm Yêu Vương rồi, liệu có xóa bỏ giao ước thả bầy yêu xuống núi không? Bạch Vô Cầu tiên trưởng, thừa lôi Thế Dân nhiều lời, ta không nghĩ là ngươi thật sự có thể trở thành Yêu Vương. Lý Thế Dân nói xong câu đó, Bạch Vô Cầu sửng sốt mất một lúc, lát sau hắn phản ứng lại, mới nói với Tần Vương: Ngươi có ý gì hả? Nếu ông đây không làm Yêu Vương, chắc lẽ để một con người như ngươi làm chắc? Thế Dân không có ý đó. Thế cơn giận của Bạch Vô Cầu càng lúc càng lớn, Lý Thế Dân bất giác lùi lại phía sau một bước. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: Ý của ta là, Bạch Vô Cầu tiên trưởng quá nhân từ, Yêu Vương muốn thống trị bầy yêu trong thiên hạ cần phải có thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn. Cứ cho là Bạch Vô Cầu tiên trưởng trở thành Yêu Vương, nghe lại những chuyện mà Yêu Vương đương nhiệm đã từng trải qua mà xem, Bạch Vô Cầu tiên trưởng có chắc rằng bản thân có thể giải quyết thỏa đáng được hết hay không? Lời Lý Thế Dân nói khiến Bách Vô Cầu á khẩu. Nhớ lại những lần gặp Yêu Vương suốt gần ấy năm qua, hình như đúng là chẳng có mấy chuyện được như lão Yêu Vương mong muốn. Không phải con trai tạo phản thì là thần tử làm loạn, là còn xảy ra chiến tranh với địa phủ. Lần ấy nếu không nhờ Tử Phúc phái Quảng Nhân dẫn người tu đạo trong thiên hạ đến trợ giúp, có lẽ Yêu Sơn đã bị Diêm Quân nhổ cỏ tận gốc rồi cũng nên. Trong số những chuyện này chỉ tròn bừa một chuyện thôi, hắn cũng đã không ứng phó nổi rồi. Nếu sau này ông đây thật sự có con, rồi thằng xúc sinh đó muốn mưu quyền xoán vị, ông đây liệu có thể đành lòng một đao chém chết nó hay không? Thấy con trai nhặt nhà mình bị Lý Thế Dân hỏi cho cứng họng, Quy Bất Quy cười một chút rồi mở miệng nói: Chuyện này không mượn Tần Vương Điện Hạ phải nhọc lòng. Bạch Vô Cầu có trở thành Yêu Vương hay không không phải do Điện Hạ nói mà được. Ông già ta cũng không thấy, ngoài thằng ngốc này ra thì còn ai thích hợp trở thành Yêu Vương hơn. Mà thôi, chuyện này đi quá xa rồi. Vấn đề nói tiếp chuyện Điện Hạ, người đã làm gì ở Yêu Sơn đi? Lý Thế Dân đáp một tiếng rồi nói tiếp: Ta mời trưởng môn của các môn phái tu đạo trong thiên hạ dẫn theo môn hạ đệ tử của mình đến mai phục dưới chân Yêu Sơn. Chỉ chờ một khi có tin lão Yêu Vương tắt thở là sẽ nhất tề xông lên tấn công Yêu Sơn. Ta còn chuẩn bị 35 vạn đại quân, các tu sĩ đi trước mở đường, đại quân sẽ theo sát phía sau cùng giết lên Yêu Sơn. Nghe đến đây, Bạch Vô Cầu cười gằn một tiếng nói: 35 vạn đại quân, oắt con họ Lý, ngươi thật sự cho rằng hơn 30 vạn đại quân là đủ để san bằng Yêu Sơn rồi chắc? Lạc đà có gầy thì vẫn to hơn ngựa, chút nhân ma đó của ngươi không thể nào diệt sạch được bầy yêu đâu. Thế Dân đã nói rồi, ta vốn không định động tới căn cơ của Yêu Sơn, số nhân ma đó cũng đã được dự định là sẽ tiêu hao toàn bộ trên Yêu Sơn. Khi nói ra mấy lời này, trên mặt Lý Thế Dân không hề có biểu cảm gì khác thường. Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp: 35 vạn đại quân Có lẽ là đủ làm tổn thất mấy vạn yêu quái đấy nhỉ. Trên yêu sơn hiện giờ liệu còn được nổi mấy vạn yêu quân? Mấy năm gần đây lão yêu vương tự mình làm tổn thất không ít, hơn nữa trước đó còn trải qua trận đại chiến với Diêm quân, hẳn là đã bị tổn thương đến nguyên khí rồi. Yêu quái không sánh được với con người chúng ta, cần phải trải qua mấy trăm năm mới có thể trưởng thành. Trong khoảng thời gian mấy trăm năm ấy, nhân gian không cần phải e dè sự uy hiếp đến từ yêu sơn. Hy sinh tính mạng 35 vạn người kia cũng coi như đáng giá. Nói đến đây, Lý Thế Dân thở dài một hơi rồi lại tiếp. Nhưng bây giờ thì kế hoạch đổ bể hết rồi. Bệ hạ đã hạ chỉ triệu hồi các vị trưởng môn quay về. Với tư cách của bệ hạ, các vị trưởng môn này đều sẽ phải đến tham gia bảo vệ thành Trường An. Thời khắc chuyển giao quyền lực trên yêu sơn là cơ hội ngàn năm có một, liền cứ thế mà vụt mất. Hết chương 211. Chương 212. Lại lên yêu sơn. Lúc này Nhóc Nhậm Tam đứng sau lưng Quy Bất Quy hóng chuyện, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói: Nhà sơn bảo ta nói một câu công bằng thế này. Lần này không thể trách yêu sơn người ta xuống núi náo loạn Trường An, mà là do chính Lý lão nhị nhà ngươi gây ra. Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ, nếu trước cửa nhà ngươi có tay hàng xóm ngày ngày dòm ngó đợi đến lúc cha ngươi tắt thở rồi nhân cơ hội cháy nhà hôi của, liệu ngươi có chịu nổi không hả? Dưới gầm trời đều là đất của vua, trên mặt đất đều là thần của vua. Trước mặt mấy nhân vật chẳng khác nào thần tiên này, Lý Thế Dân cũng không có gì giấu giếm, thẳng thắn nói: Trong lãnh thổ Đại Đường có một vùng lãnh thổ không khác nào một quốc gia độc lập, lại còn lạc hậu, không phải đồng tộc của ta như thế. Lâu này đây, nhờ vào giao ước giữa Đại Phương Sư Tử Phúc và Yêu Vương mới được coi như thái bình. Một khi Yêu Sơn có biến, nhân gian nhất định sẽ đại loạn. Ta đây cũng là phòng ngừa nguy cơ. Nhân Sâm, người không ngồi ở vị trí của Điện Hạ, không nhìn thấy được thế giới trong mắt hắn đâu. Quyền Bất Quỳ hơi cười một chút, quay đầu lại tiếp tục nói với Lý Thế Dân: Nhưng mà Tần Vương Điện Hạ này, chuyện ở thành Trường An đã kết thúc rồi. Bệ hạ đã triệu hồi các tu sĩ đang tập trung dưới yêu sơn quay về, thành Trường An đã được yên ổn, mấy người chúng ta cũng đến lúc phải đi rồi. Ông già, chúng ta phải đi ngay bây giờ à? Bách Vô Cầu hơi bất ngờ, hắn nhìn sát ruột nhà mình một chút rồi nói tiếp: Dựa vào đâu chứ? Chúng ta đến giúp bọn họ xong việc rồi, dựa vào đâu mà chúng ta liền phải cuốn xéo đi ngay? Con trai ngốc, lông nay người không nghe thấy gì hả? Lão yêu vương sắp không xong rồi. Vẻ tươi cười trên mặt Quy Bất Quy biến mất, trông ông già thoáng chút yêu sầu. Mẹ lão già ngày trước cứ chết đi một người là theo đi một người, dù là yêu quái thì cũng vậy thôi. Một khi lão yêu vương thăng thiên mà người lại không có mặt ở yêu sơn, khó mà nói được liệu cái tên cương binh kia có gây ra chuyện gì hay không. Bất kể là công hay tư, chúng ta đều nên trở về đưa tiễn lão yêu vương. Nói xong, Quy Bất Quy tiếp tục quay mặt về phía Lý Thế Dân. Dù biết ông già không nhìn thấy gì cả, nhưng vị Tần Vương Điện Hạ này vẫn có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã của ông già. Quy Bất Quy cười kha kha rồi lại nói tiếp: Tần Vương Điện Hạ, ông già ta lại nhiều lời thêm một câu. Có lẽ người đã từng tiếp xúc với Đại Phương Sư Quảng Nhân rồi nhỉ? Nếu không thì đám trưởng môn của mấy môn phái trong nhân gian cũng chẳng dám to gan đi gây chuyện với yêu sơn như thế. Nếu ông già ta đoán không lầm thì Đại Phương Sư Quảng Nhân đã tặng trận pháp hàng yêu mà Đại Phương Sư Tử Phúc chiêm nghiệm sáng tạo cho đám tu sĩ ấy. Có thứ này trong tay nên bọn họ mới có gan đi ăn hiếp yêu sơn, đúng không? Lý Thế Dân trầm mặc một lát mới nói: Chuyện này Thế Dân không tiện nhiều lời, Quyền Tiên Trưởng vẫn nên tự mình đi hỏi Đại Phương Sư thì hơn. Quyền Bất Quy nghe Tần Vương nói vậy lập tức bật cười kha kha nói: Điện Hạ thật đúng là khôn khéo, ông già ta hiểu rồi, xem ra kẻ không an phận không chỉ có mỗi mình Điện Hạ đây. Được rồi, họa yêu quái trong thành Trường An đã được hóa giải, nơi này cũng chẳng cần chúng ta ở lại làm gì nữa. thì Điện Hạ đưa hòa thượng Không Hải đi. Nếu tiện thì cho chúng ta mượn một cái xe bò, đỡ phải đi bộ. Quy Bất Quy đòi đi xe bò, nhưng Lý Thế Dân sao dám thật sự chuẩn bị thứ đó cho ông già. Sau một hồi lôi kéo ỉ ôi, muốn giữ người lại nhưng không có kết quả, Tần Vương liền tặng luôn hai cốt xe ngựa lớn theo quy chế phiên vương của mình cho mấy người Quy Bất Quy, còn phải hơn 20 thân binh hộ vệ của mình đi theo hộ tống nhóm người và yêu này rời khỏi thành Trường An đi tới Yêu Sơn. Tôn Vô Bệnh vốn không định đi cùng bọn họ đến Yêu Sơn, nhưng với tình hình hiện nay, Quy Bất Quy làm sao chịu thả con yêu quái có sức mạnh khủng khiếp như hắn đi cho được. Ông già hết lời khuyên bảo, thay bằng thằng con trai nhặt nhà mình, hứa hẹn rằng chỉ cần Bách Vô Cầu vừa đăng cơ là sẽ phong cho hắn tước Bình Kiên Vương ngang hàng với Yêu Vương luôn. Có điều Tôn Hầu Tử không mấy hứng thú với danh hào này. Cuối cùng Quy Bất Quy nghĩ ra một cái tên càng thêm hoành tráng, Tề Thiên Đại Thánh. Trước đây khi Tôn Vô Bệnh vẫn còn là người thì đã rất coi trọng danh tiếng bề ngoài, nếu không thì cũng đã chẳng bất hòa như nước với lửa với Quy Bất Quy. Danh hào Tề Thiên Đại Thánh đầy phong cách như vậy rất hợp với tính tình con khỉ này, thế là liền hòa hoãn với Quy Bất Quy ngay. Chỉ có điều Tôn Hầu Tử không thể ở quá gần Bách Vô Cầu, cuối cùng hắn ngồi lên cốt xe ngựa thứ hai đi phía sau bọn họ một quãng xa, cùng lên đường tiến về Yêu Sơn. Gần như một tháng sau, hai cốt xe ngựa của bọn họ mới đến được dưới chân Yêu Sơn. Dọc đường đi, bọn họ gặp được không ít tu sĩ rời khỏi Yêu Sơn quay về Trường An. Chẳng qua những người này đều là nhân vật mới nổi dạo gần đây, đừng nói là người, đến cả tên môn phái Quy Bất Quy cũng chưa từng nghe nói. Với lực lượng tạp nham hổ lốn thế này, cho dù có trận pháp hàng yêu của Tử Phúc thì có lẽ chưa vào được vương đô Yêu Sơn là đã bị yêu quái giết sạch rồi. Trên dãy Không Long Lĩnh chặn trước Yêu Sơn đang tập trung rất nhiều yêu quái. Trước đây ở lần đầu tiên Ngô Miễn Quy Bất Quy lên Yêu Sơn, xác suất gặp được yêu quái ở đây là rất thấp. Giờ thì vừa mới tới chỗ này, đi một cái đã thấy cả ngàn con yêu quái đang chờ sẵn. Có điều bọn chúng cũng chỉ đứng yên ở đó, không có vương lệnh của Yêu Vương, không một yêu quái nào dám bước ra khỏi Không Long Lĩnh một bước. Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo mấy con yêu quái lên núi cũng không gặp phải trở ngại gì. Tên tuổi bọn họ đã sớm truyền khắp Yêu Sơn rồi. Lúc trước lão Yêu Vương còn cho bọn họ đặc quyền được phép lên Yêu Sơn bất cứ lúc nào, càng khỏi phải nói đến chuyện ai cũng biết Yêu Vương đời tiếp theo đang đi cùng với mấy người bọn họ. Có điều tuy không có yêu quái nào gây khó dễ cho bọn họ, nhưng cũng không có ai dám đến định hót làm thân. Cả đám yêu quái đều nhìn nhóm người này bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Sau khi đi xuyên qua Không Long Lĩnh, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì tình hình mới tốt hơn một chút. Ở lối vào Yêu Sơn, Thái tử Cương Duyên mà bọn họ từng có duyên gặp mặt đã chờ sẵn. Cương Duyên năm đó tự tay phá hỏng chuyện tốt, lúc Yêu Vương gặp nạn lại lặng lẽ trốn đi. Cho nên sau sự kiện đó, tất cả người yêu tham gia diệt phản loạn hay chữa trị cứu nạn đều được lão Yêu Vương phong thưởng, chỉ có mình hắn chẳng sơ muối được gì. Vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng vẫn tiếp tục ở lại đây trông chừng lối vào Yêu Sơn. Lần này Cương Duyên phụng mệnh Thái tử Cương Minh cho ở đây đón tiếp mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nhìn thấy nhóm người đã đến, Cương Duyên khách khí bước lên phía trước, cười ha hả nói: "Đã nhiều năm không gặp, các vị vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Vẫn nói loài yêu chúng ta sống rất lâu, nhưng cũng chẳng thể so sánh bằng các vị thần tiên trường sinh bất lão được." Trong lúc nói chuyện, Cương Duyên đã nhìn thấy Tôn Vô Bệnh vàng cây gậy lớn đi theo phía sau đám người. Không biết hắn biết được lai lịch của con khỉ này từ đâu, lập tức quay sang hồ hởi nói với Tôn Vô Bệnh đã dừng chân lại không đi tiếp về bên này: "Vị này chính là đại yêu Tôn Vô Bệnh phải không? Cương Duyên đang nghe chuyện của ngài là đại yêu từng đánh ngã đại phương sư Quảng Nhân, danh tiếng của ngài trên Yêu Sơn vang dội như sấm đánh bên tai." "Đừng gọi đại yêu, gọi là đại thánh đi." Trên đường đi, mấy người Quy Bất Quy Bách Vô Cầu vẫn luôn gọi Tôn Hầu Tử là đại thánh này, đại thánh kia. Cứ như thế bây giờ, Bách Vô Cầu đang ngồi lên vị trí yêu vương, đã phong cho họ tôn hắn danh hào Tề Thiên Đại Thánh rồi vậy. Cương duyên không biết cây danh đại thánh này từ đâu mà có, nhưng vẫn chấp nhận cách gọi này. Cứ luôn miệng gọi Tôn Vô Bệnh là đại thánh. Lâu này Quy Bất Quy cười tùm tìm lên tiếng ngắt lời thái tử, nói: đều là người quen cũ, không cần giả vờ khách sáo làm gì. Ông già ta hỏi một câu, yêu vương bệ hạ nhà các ngươi bây giờ thế nào rồi? Nhắc tới cha mình, vẻ mặt Cương Duyên trở nên có chút sầu bi. Hắn thở dài một tiếng đáp: nếu nói một câu bất hiếu thì mấy năm nay sức khỏe của bệ hạ ngày một kém đi. Chuyện lớn trên Yêu Sơn đều được giao cho thái tử Cương Minh giải quyết. Bệ hạ đã bế quan mấy lần, mong muốn hiểu thấu đáo sinh tử. Tức là theo tin tức truyền ra từ vương cung, một lần bệ hạ xuất quan đều rất mệt mỏi, thân thể nom cũng không bằng được trước đây. Năm ngoái bệ hạ từng xuất quan vài ngày ngắn ngủi, một vị tộc đệ của ta tận mắt nhìn thấy, kể rằng trong bệ hạ đã gần như không còn sức sống nữa. Cương Duyên vừa nói vừa sắp xếp nhóm người Ngô Miễn, Quý Bất Quy chia ra ngồi lên hai cốt xe yêu thú kéo. Sau khi xe thú xuất phát, thái tử Cương Duyên lại nói tiếp: mấy hôm trước có đám tu sĩ kéo đến dưới chân núi, trông có vẻ như bọn chúng muốn nhân lúc bệ hạ quy thiên tấn công lên núi chiếm của hời. Các đại yêu trên vì chuyện xử lý đám tu sĩ đó thế nào mà cãi nhau om tỏi, hiện giờ đã chia thành hai phe. Một phe muốn phá bỏ giao ước trước đây, tấn công giết xuống nhân gian, phe còn lại thì muốn đợi ý chỉ của bệ hạ, nhưng có lẽ là cũng muốn tràn xuống núi. Lâu này Quy Bất Quy cười kha kha hỏi Cương Duyên: ý của vị thái tử Cương Minh kia thì thế nào? Hết chương 222. Chương 223. Ngày cuối cùng. Thái tử Cương Minh. Cương Duyên liếc nhìn yêu quái đang ngồi phía trước đánh xe, cổ quái cười một tiếng rồi nói tiếp: thái tử Cương Minh là thiên lôi của bệ hạ, sai đâu đánh đó, tất nhiên là nghe theo lệnh của bệ hạ sai bảo. Chẳng qua mấy đại yêu mới xóa bỏ giao ước lại là anh em của bệ hạ, chúng ta đều phải gọi một tiếng chú. Đại thái tử cũng chỉ biết trấn an là chính. Mặc dù Quy Bất Quy không nhìn thấy, nếu ông già vẫn nghe ra được trong lời Cương Duyên nói có gì đó khác thường. Lâu này Bạch Vào Cầu ngồi bên cạnh nhổ tòe một cái, cướp lời cha ruột nhà mình: thì lại còn trấn an, một tháng trước Cương Minh không có mặt ở Yêu Sơn đúng không? Hắn đến Trường An quậy đục nước lên kia kìa, để mặt lão yêu vương cha hắn, ông đây đã mấy lần không thèm chấp hắn rồi, không ngờ rượu mời không uống. Bạch Vào Cầu đang cơn chửi đồng, Cương Duyên đột nhiên trợn tròn hai mắt nói: đợi đã, không phải ta cố ý làm ngài mất hứng chứ? Thái tử Cương Minh vẫn luôn ở trong vương cung giải quyết chính vụ trên Yêu Sơn cơ mà. Cái này không phải là ta bao che cho Cương Minh, mà thời gian này luôn có tin bệ hạ sắp không xong rồi. Mấy anh em chúng ta đều đến vương cung chờ tin, hầu như ngày nào cũng nhìn thấy Cương Minh. Các vị chớ có cho là ta bao che cho Cương Minh, không chỉ có mình ta nhìn thấy thái tử Cương Minh, các thái tử và đại yêu khác cũng nhìn thấy mà. Không phải Cương Minh sao? Ông già, chả mà cũng có lúc tính sai cơ hả? Nghe Cương Duyên nói vậy, Bách Vô Cầu quay đầu nhìn lại cha ruột của mình, lại nói tiếp: ông đây nhớ ra rồi, hôm ấy khăn che mặt của hắn từng bị rơi xuống, thật sự không phải Cương Minh, là một gương mặt xấu xí khác. Con trai ngốc, cha đây cập với ngươi, yêu quái hôm ấy chính là Cương Minh. Quy Bất Quy cười kha kha, ông già chẳng quan tâm liệu yêu quái đang đánh xe có phải gián điệp do Cương Minh phái tới hay không. Vẫn thản nhiên tiếp tục nói: điều đó thật sự là kẻ chúng ta không quen biết, mặc mơ gì còn phải che mặt. Đeo khăn che mặt lên chính là để sơ ý làm rơi xuống, một cho chúng ta nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, lại sắp xếp một thế thân ở lại vương cung. Như thế thì muốn bắt được nhược điểm cũng rất khó. Không phải ông già ta khen hắn chứ, nhưng mà con trai ngốc à, Cương Minh thích hợp làm yêu vương hơn người đấy. Yêu quái thích hợp làm yêu vương thì nhiều, nhưng ai nấy đều không có số mệnh ấy. Đúng lúc này Cương Duyên lại đột nhiên vô cớ nói một câu nhận ra mình đã nhiều lời, lung túng cười một chút rồi nói tiếp. Bệ hạ đã mấy lần hạ chỉ muốn truyền ngôi yêu vương cho đại yêu Bách Vô Cầu. Nói thế nào thì chúng ta cũng từng quen biết. Cương Duyên mặt dày thỉnh cầu đại yêu Bách Vô Cầu sau khi trở thành yêu vương, mong rằng có thể triệu hồi Cương Duyên quay về vương đô. Ta trông coi lối vào yêu sơn suốt mấy trăm năm đã chán lắm rồi. Mấy chuyện liên quan đến Cương Bình tới đây là kết thúc. Mấy ngày tiếp theo bọn họ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói vài câu không mặn không nhạt bình phẩm về phong cảnh trên yêu sơn. Mấy hôm sau, cuối cùng thì Cương Duyên cùng đưa bọn họ vào vương đô. Đại thái tử Cương Bình dẫn theo đám yêu quái có địa vị cao ở vương đô ra ngoài cổng thành nghênh đón đoàn xe. Dù sao đi nữa thì Bách Vô Cầu cũng là yêu vương kế nhiệm được lão yêu vương khâm định nhiều lần. Nhận được tin tức thái tử Cương Duyên báo về, thái tử Cương Bình không dám chậm trễ, bắt trước theo lễ nghi nhân gian dẫn bầy yêu ra trước cổng vương đô chờ từ rất sớm. Nhìn thấy đội ngũ đang chờ trước cổng thành, Cương Duyên lệnh cho phu xe dừng lại cách cổng một đoạn, sau đó tự mình chạy đến chỗ đám yêu quái đứng trước cổng thành, đưa Cương Bình dẫn theo chúng yêu đi tới phía trước hai cỗ xe thú kéo. Đại thái tử đích thân mở cửa khoang xe cho Ngô Miễn Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu, tươi cười niềm nở nói với mấy người và yêu trên xe: đã nhiều năm không gặp, phong thái của các vị vẫn như xưa. Sáng sớm hôm nay bệ hạ đã xuất quan, nghe nói các vị đến vương đô, bệ hạ liền lệnh cho Cương Bình ra cổng thành nghênh đón. Sao lại làm phiền đến yêu vương bệ hạ nữa? Bảo ông già ta phải nói thế nào mới được đây? Quy Bất Quy cười kha kha, kéo tay thằng con trai nhặt nhà mình đi vài bước về phía Cương Bình. Khi nhận ra vị đại thái tử này cũng đang lùi lại phía sau theo từng bước tiến của mình, ông già lại mỉm cười nói tiếp: lần này là do thằng ngốc Bách Vô Cầu nói nó nhớ yêu vương bệ hạ nên mới kiên quyết kéo mấy người chúng ta đến đây thăm. Thái tử Cương Bình, hơn một tháng không gặp, nghe giọng ngươi mười phần khí thế, chút thương tích còn con kia chắc là khỏi rồi phải không? Bị thương, Quy tiên sinh nhớ nhầm rồi phải không? Cương Bình vẫn luôn ở trên yêu sơn, kẻ nào dám tìm đến quấy rầy bổn thái tử? Cương Bình khẽ mỉm cười lại tiếp tục nói: sau khi bệ hạ bế quan, toàn bộ yêu sơn đều giao cho ta quản lý. Cương Bình không đi đánh ai thì thôi, làm gì có kẻ nào có thể đả thương Cương Bình. Dường như Cương Bình đã có sự chuẩn bị từ trước. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: có phải Quy tiên sinh đã nhận nhầm yêu quái nào thành Cương Bình rồi không? Còn yêu quái đó không gây ra phiền phức gì cho các vị đấy chứ? Là ông già này nhận nhầm. Đúng vào lúc này, Ngô Miên vốn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Y ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói: ông già nhận nhầm yêu quái khác thành ngươi. Còn yêu quái đó tự ý xuống núi cấu kết với đám yêu quái bên ngoài muốn làm hại yêu vương của các ngươi. Cương Bình chắc không phải là ngươi đâu nhỉ? Đương nhiên không phải, Ngô Miên tiên sinh thật biết nói đùa. Cương Bình khẽ mỉm cười đáp lời: nếu các vị bắt được yêu quái kia, Cương Bình tự nguyện làm đao phủ thay các vị băm vằm nó ra. Tự ý xuống núi vốn là tội chết, lại còn muốn hãm hại bệ hạ, tôi càng không thể tha. Lúc này Cương Duyên đang nghe ra có điều không ổn. Mấy người này là do hắn đưa tới đây, vị thái tử luôn sống không được như ý này, vội vàng đứng ra giảng hòa: chưa cả cổng thành không phải nơi nói chuyện, chúng ta vẫn nên mau chóng vào vương cung đi thôi. Bệ hạ chờ lâu hẳn là đã sốt ruột lắm rồi. Mấy năm qua bệ hạ thường xuyên nhắc đến đại yêu Bách Vô Cầu, hôm nay gặp được không biết sẽ vui đến mức nào đây. Nghe Cương Duyên nhắc tới yêu vương, thái độ của hai bên đều hòa hoãn xuống một chút. Cương Minh và Quy Bất Quy và vịt khách sáo thêm mấy câu, ở trước cổng thành đổi sang xe thú của yêu vương di chuyển vào vương cung. Ngô Miễn Quy Bất Quy và Cương Minh ngồi trên cỗ xe đi đầu. Dọc đường đi hai bên âm thầm thăm dò lẫn nhau, nhưng mai đến khi vào đến vương cung, Quy bất quy cũng không thám thính được sơ hở gì từ chỗ đại thái tử này. Sau khi tiến vào vương cung, nhóm người và yêu này được sắp xếp đưa thẳng đến tòa cung điện vững chãi không thể công phá của yêu vương. Lúc Ngô Miễn, Quy bất quy dẫn mấy con yêu quái đi vào, trong cả tòa cung điện to lớn chỉ có hai con yêu quái, một đứng một nằm. Yêu quái đang đứng là đại ca Bách Cương của Bách Vô Cầu. Bên cạnh đại yêu có một lão yêu gầy ốm chỉ còn giáp bọc xương, nửa ngồi nửa nằm. Phải nhìn thật kỹ mấy lần mới có thể nhận ra lão yêu gầy trơ xương kia thế mà lại chính là lão yêu vương Cương Biển. Các người tới rồi. Để thấy nhóm người và yêu đi vào cung điện, lão yêu vương lệnh cho Bách Cương đỡ mình ngồi thẳng dậy một chút. Ông ta dừng một chút, thở hổn hển mấy hơi, rồi cất tiếng cười khổ nói tiếp. Vốn không muốn để các ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta, nhưng bây giờ xem ra là không thể không gặp. Bách Vô Cầu, các ngươi đến gần đây nói chuyện đi, đứng xa quá phải tốn sức. Rốt cuộc thì hiện giờ đã không còn như lúc tráng niên mới 300-400 tuổi năm xưa. Nghe lão yêu vương khó nhọc nói cho hết lời, trong lòng Bách Vô Cầu dâng lên cảm giác khó chịu khôn tả. Lão yêu vương, trông ngươi bây giờ cũng không tệ đấy, không phải ông đây khen ngươi chứ, có tiền cũng khó mua được, đến già còn gầy ấy chứ. Ngươi gầy một chút cũng tốt, rất có tinh thần. Có tiền cũng khó mua được, đến già còn gầy, đây là câu tục ngữ ý nói người ta đến giai đoạn tuổi già sợ nhất là cơ thể mập mạp, gầy một chút cũng là chuyện tốt hiếm thấy. Từ bao giờ mà Bách Vô Cầu ngươi là khéo nói chuyện như thế? Yêu vương yếu ớt cười một tiếng lại nói tiếp. Có phải ngươi nghe nói ta sắp không xong rồi nên tới đây tiền lão giả ta quy thiên không? Không sao, lão giả ta đã sớm nghĩ thông rồi, vương vị này vốn thuộc về ngươi, ta thành người giữ gìn bao nhiêu lâu cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nói xong mấy lời này, bầu không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng nói. Cường Minh quay sang nói với con yêu quái khác. Bệ hạ có lời muốn nói riêng với Bách Vô Cầu, chúng ta vẫn nên tạm trách đi một chút thì hơn. Vừa nói chuyện, Cường Minh đã xoay người định rời khỏi cung điện trước tiên. Đúng lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng phụ thân của mình từ xa gọi lại. Cường Minh, con ở lại, con và bọn họ đều ở cả lại đi, ta có lời muốn giao phó. Hết chương 213. Chương 214, yêu ái. Sau khi những yêu quái khác lục tục ra khỏi điện, Tôn Vô Bệnh từ đầu không đi vào. Cường Minh đóng cửa cung điện lại, rồi đưa nhóm người và yêu Ngô Miễn, Bách Vô Cầu tiến tới trước giường của yêu vương. Hắn hành lễ với cha mình rồi nhích lại gần bên cạnh yêu vương nói: Bệ hạ, người có lời gì xin cứ dặn dò. Lời còn chưa dứt, lão yêu vương nằm trên giường vốn dĩ ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó nhọc, bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt Cương Minh. Sau một tiếng bốp giòn giã, lão yêu vương liền ngã xuống giường thở hồng hộc. Bạch Cương đứng bên cạnh vội vàng tiến tới đỡ lấy yêu vương, cố gắng làm ông ta thoải mái hơn một chút. Cường Minh lại chẳng hề có bất kỳ biểu cảm gì, sau khi ăn một cái tát thì chỉ cúi đầu đứng yên tại chỗ. Đợi đến khi tiếng thở gấp của cha mình đã ổn định trở lại, Cường Minh mới dè dặt lên tiếng: Bệ hạ đừng tức giận, là lỗi của Cương Minh, còn không nên tự ý xuống núi đến nhân gian làm loạn kinh sư. Bệ hạ muốn xử trí thế nào, Cường Minh tuyệt không phản kháng. Ngay thế sau khi ăn một cái tát, Cường Minh liền thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện trước mặt mấy người bọn họ. Ngay đến lão cáo giả như Quy bất quy cũng có chút bất ngờ, nhưng chỉ giây lát sau, ông già đã hiểu ra ý đồ của vị đại thái tử này, liền bật cười kha kha, vỗ tay mấy cái rồi nói: Quả là đại thái tử Cương Minh dùng chiêu lây lui làm tiến thành thục đến không ngờ. Người biết là không thể gạt được yêu vương nên chọn cách thẳng thắn thừa nhận. Dù sao thì kẻ gây sự trước cũng là đế vương nhân gian, người làm như vậy cùng lắm chỉ coi như trả thù. Quỷ bất quỷ người câm miệng, con trai ta không đến lượt người giáo huấn. Yêu vương vừa bình ổn lại trực tiếp đáp trả thẳng mặt Quỷ bất quỷ, Sau đó không thèm để ý đến ông già nữa, quay sang đối với Cương Minh. Không ai hiểu con hơn cha. Con tưởng rằng để lại một thế thân ở đây là có thể qua mặt ta được sao? Cương Minh, con dựa vào mấy trò vặt vãnh này mà muốn thay ta cai quản Yêu Sơn sao? Bạch Cương, lấy cái thủ cấp kia ra cho nó xem. Trong khi Yêu Vương nói, Bạch Cương đã quay ra phía sau, cúi xuống đất cầm một cái hộp trông giống như hộp đựng đồ ăn lên. Sau đó đại yêu lấy từ trong hộp ra một cái đầu yêu quái. Cái đầu người này trông giống hệt Cương Minh. Nếu không phải Cương Minh vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt mọi người, có lẽ ai nhìn thấy cái đầu kia cũng sẽ cho rằng chủ nhân của cái đầu chính là Cương Minh. Sau khi đưa cái đầu cho Cương Minh, vẻ mặt Bách Cương không chút cảm xúc quay lại đứng ra phía sau Yêu Vương. Đến lúc này thì trên trán Cương Minh rốt cuộc cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Trước khi ra khỏi thành đi đón mấy người Ngô Miễn, Bách Vô Cầu, hắn vẫn còn nói chuyện với thế thân của mình ở mật thất trong phủ. Không ngờ đến lần gặp mặt tiếp theo, hai con yêu quái có diện mạo giống hệt nhau này đã âm dương cách biệt. Trông thấy phản ứng của Cương Minh, lão Yêu Vương hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói với đứa con trai này của mình. Nếu lại có lần sau thì kẻ đứng ở đây sẽ là thế thân của con. Trên tay nó sẽ cầm thủ cấp của con. Nếu con đã thích dùng thế thân để chơi đùa với ta như thế, vậy thì ta chỉ cần giữ thế thân đó lại bên cạnh cũng được rồi. Trên đời này chỉ có một Cương Minh. Nếu con đã không muốn làm thì nhường chỗ cho người khác, hiểu chưa? Lão Yêu Vương nói như vậy hiển nhiên chính là sẽ tha cho Cương Minh lần này. Đại thái tử lập tức hành lễ với phụ thân của mình, nói sẽ không có lần sau. Trên đời này chỉ cần một Cương Minh là đủ rồi. Nghe Cương Minh hứa hẹn xong, Yêu Vương không để ý đến hắn nữa, quay sang mấy người và Yêu Ngô Miễn, Bách Vô Cầu, cười một chút rồi nói Bách Vô Cầu, ngươi qua đây. Trước đây ta đã từng nói, sau khi ta chết, vị trí Yêu Vương sẽ thuộc về ngươi. Bây giờ xem ra trong mấy ngày tới cái ghế Yêu Vương sẽ phải đổi chủ rồi. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, cái ghế này không dễ ngồi đâu. Phải từng giờ từng khắc đề phòng mọi mối hiểm họa từ bốn phương tam hướng ập tới. Nói đến đây, lão Yêu Vương lại bắt đầu không ngừng thở dốc. Bạch Cương vừa vỗ lưng cho lão Yêu Vương, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho em trai mình. Bạch Vô Cầu tuy chậm chạp nhưng lúc này vẫn hiểu được đại ca mình có ý gì, liền nhíu mày bước tới bắt chước theo Bạch Cương, vừa vỗ nhẹ vào lưng Yêu Vương vừa nói, bên mình sắp không xong rồi thì nói ít lại vài câu đi, thay vì phí sức nhiều lời, chỉ bằng nghỉ ngơi cho tử tế, có thể sống thêm được một ngày hay nửa ngày cũng là chuyện tốt mà. Nghe Bách Vô Cầu nói vậy, lão Yêu Vương cười một chút, giơ tay vỗ nhẹ lên mặt tên thô lỗ rồi nói, ta đã sống đủ lâu rồi, tiếc gì một ngày nửa buổi. Ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi ngươi trở thành Yêu Vương không khống chế được tình hình. Nói đến đây, lão Yêu Vương lại thở dốc một trận nữa, đợi cho cơn mệt nhọc qua đi, ông ta vẫy tay gọi Cương Minh đến gần, một tay kéo Bách Vô Cầu, một tay kéo đại thái tử của mình, thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. Hài, trước đây ta vốn định khi nào chết sẽ giết hết mấy đứa con trai chôn cùng mình, tránh để lại mầm họa sau này cho ngươi. Nhưng mấy năm nay ta đã đổi ý rồi, có lẽ nên tìm cho ngươi một trợ thủ. Nói đến đây, lão Yêu Vương bắt đầu ho khan, mất một hồi lâu mới bình ổn lại được. Ông ta quay sang nói với Bách Cương, sắc mặt đang lộ vẻ khó coi. Đi, lại lấy cho ta thêm một chén thuốc, ta muốn nói cho xong mấy lời. Bạch Cương do dự một hồi, quỳ gối trước mặt lão Yêu Vương nói, bệ hạ, Bạch tiên sinh đã nói rồi, liều thuốc ấy vốn là thứ lấy độc trị độc, cách 3 ngày mới được dùng một liều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bệ hạ. Sáng nay ngài vừa mới dùng thuốc, còn chưa được 5 canh giờ. Đại nạn của ta sắp tới rồi, tổn thọ thêm chút nữa thì đã sao? Sao mặt lão Yêu Vương trở nên khó coi? Dừng lại một lát, ông ta nhìn chăm chăm Bách Cương rồi nói tiếp. Người muốn ta đến cả lời trăng trối cũng không thể nói cho rõ ràng được sao? yêu vương đời tiếp theo chính là em trai của ngươi đấy. Mau lên lấy thuốc cho ta. Sao mặt lão yêu vương thật sự không ổn. Cuối cùng Bách Cương đành căn răng lấy từ trong ngăn tủ bên cạnh ra một cây dương gỗ nhỏ. Trong dương có 7-8 bình sứ giống hệt nhau. Tiếp đó hắn tiếp tục lấy ra một cây chén đồng, đổ nước thuốc trong các bình sứ ra chén theo tỷ lệ nhất định. Sau khi pha đủ thuốc từ mấy cái bình sứ, Bạch Cường bưng chén thuốc để đến trước mặt yêu vương, tự tay đun hỗn hợp nước thuốc cho lão yêu vương uống. Uống được nửa chén thuốc, sắc mặt vốn đang tái nhợt của lão yêu vương lập tức hồng hào lên. Yêu vương nghỉ lê hơi xong liền nhân lúc này nói tiếp: mấy năm nay ta liên tục bế quan, mọi chuyện lớn nhỏ trên yêu sơn đều giao cho nó giải quyết. Nó làm việc đâu ra đấy, cũng đã mấy lần dẹp yên phản loạn. Sau khi ta chết, nó có thể phò tá cho người trở thành nhất thế yêu vương. Ta biết trước đây Cường Bình từng đắc tội với các ngươi, nhưng một khi ta chết, nó cũng sẽ mất đi chỗ dựa. Người có thể tước bỏ quân quyền của nó. Như vậy, mọi phú quý vinh nhục của Cường Bình đều phải phụ thuộc vào ngươi. Để lúc đó nó nhất định sẽ tận tâm tận lực phò tá ngươi. Mới uống nửa bát thuốc mà giọng nói của yêu vương khi nói chuyện đã vững vàng ổn định hơn hẳn. Bệ hạ, ông già ta xin thay mặt thằng bé Bách Vô Cầu nói mấy câu. Lúc này Quy Bất Quy cười tùm tìm bước lên mấy bước, quả quảng đến trước mặt yêu vương, đưa đôi mắt trăng dã của mình nhìn vào cương biển, cười khà khà rồi nói tiếp: tuy là bị tước quân quyền, nhưng nó vẫn là con trai của bệ hạ. Nếu kẻ nào đó nảy sinh ý đồ xấu làm hại con trai ngốc nhà chúng ta, bệ hạ người đoán xem ai sẽ là người có tư cách tiếp nhận đại vị yêu vương của Bách Vô Cầu nào? Liệu có thể là con trai của yêu vương đời trước, kẻ đã từng thay yêu vương cai trị yêu sơn, Cường Minh hay không? Đôi mắt của ông già ta bị hủy trong tay hắn, liệu hắn có thương xót mà tha cho cái mạng của thằng ngốc này không? Quỷ Bất Quỷ vốn còn định nhắc đến chuyện xảy ra trong thành Trường An, Cường Minh câu kết với Lục Vô Kỵ muốn lấy mạng Bách Vô Cầu, nhưng cảm giác được lão yêu vương đã bắt đầu không kiên nhẫn nữa, ông già đành ngậm miệng lại. Thế ông già không nói thêm gì, yêu vương lúc này mới lên tiếng: ta biết ngươi vẫn còn để bụng Cường Bình làm mù mắt ngươi, nhưng sau khi Bách Vô Cầu lên ngôi, có Quỷ Bất Quỷ ngươi kè kè một bên, một Cường Bình nhỏ nhoi lại có thể làm được gì? Nếu nó lại tiếp tục có động thái gì, ta đã không còn nữa, quyết định đoạt tính mạng Cường Bình chẳng phải sẽ thuộc về các ngươi sao? Hết chương 214, chương 215. Âm mưu cuối cùng. Một đôi mắt mà thôi, chẳng đáng là gì so với thằng ngốc này cả. Quy Bất Quy nhìn về phía Bách Vô Cầu một chút, cười khà khà nói tiếp: nếu bệ hạ đã nói vậy thì cứ làm như vậy đi. Chỉ cần Cương Minh không có hành vi gì mờ ám, thì có một người như hắn phò tá, thằng ngốc này vui còn chẳng hết ấy chứ. Hiện giờ đại nạn của yêu vương đã sắp giáng xuống, Quỷ Bất Quỷ nói chuyện chẳng thèm kiêng để gì nữa. Nhưng lời ông già nói cũng khiến lão yêu vương thấy yên tâm hơn. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói xong, lão yêu vương thở ra một hơi dài, thân hình lại lần nữa ngã xuống giường. Nói xong mấy lời vừa rồi đã tiêu hao hết thể lực của lão yêu vương, hiện giờ ông ta đã lại quay về là một lão yêu chờ chết. Nghỉ lây sưng một hồi lâu, lão yêu vương mở mắt đến đám người và yêu trước mặt một lượt, là nhìn sang Bách Vô Cầu với tay gọi hắn tới nói: ta vốn cho rằng còn có thể trông đỡ được thêm mấy năm nữa, không ngờ những ngày cuối cùng của ta lại đến nhanh thế này. Có vài chuyện cũng đến lúc bàn giao lại cho các ngươi rồi. Giao ước năm ấy ta và Từ Phúc định ra sẽ chấm dứt sau khi ta chết. Để lúc đó yêu sơn có tiếp tục tuân thủ giao ước nữa hay không đều do tân vương người định đoạt. Sau khi ta chết, ngoài trừ Cương Minh, tất cả thái tử khác đều phải chôn theo ta. Mấy đứa con gái của ta, người thấy vừa mắt thì giữ lại, cho chúng nó làm phi làm tần gì cũng được, thậm chí giữ lại làm nữ nô cũng tùy ý ngươi. Sau đó lão yêu vương tiếp tục nói về vấn đề cai quản yêu sơn. Ai có khả năng trông coi vương đô, kẻ nào thích hợp đi canh gác vùng biên cương giáp với minh giới. Mọi chuyện đều được lão yêu vương giảng giải kỹ lưỡng rõ ràng. Nói chuyện một lúc lâu, tiêu hao không ít sức lực, cuối cùng càng nói càng chậm, rồi gục xuống ngủ thiếp đi. Hôm nay bệ hạ tốn sức quá rồi, mọi người vẫn nên quay về đi thôi. Đợi đến khi bệ hạ nghỉ ngơi lại sức một chút rồi lại đến. Bạch Cường đắp chăn cho lão yêu vương, rồi nhẹ giọng nói với mấy người và yêu đang có mặt. Ngồi bên Quỷ Bất Quỷ vẫn còn muốn hỏi lão yêu vương về thân thế của Bách Vô Cầu và mối quan hệ giữa ông ta và thầy trò Lục Vô Kỵ, nhưng thầy lão yêu vương đã rơi vào trạng thái mê man, thằng mằng trong lòng cũng chỉ đành gác lại. Sau khi tiễn khách ra khỏi cung điện, Bạch Cường đóng chặt cửa rồi lại trở về bên cạnh lão yêu vương. Đại yêu vừa bước đến bên giường, lão yêu vương vốn đã hấp hối sắp chết đến nơi lại đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt ông ta tinh anh sáng quắc, nào có giống một lão yêu mệt nhọc nói một câu phải thở cả nửa ngày như vừa rồi. Bệ hạ, bọn họ đã đi cả rồi, có cần gọi thái tử Cương Minh quay lại không? Thế phản ứng của yêu vương như vậy, Bạch Cường lại hoàn toàn không tỏ vẻ bất ngờ. Hàn cung kính đứng trước giường, tiếp tục nói với lão yêu vương: Lục Vô Kỵ công đã vào vương đô rồi, nếu bệ hạ muốn triệu kiến, thần sẽ sắp xếp cho hắn đi vào bằng mật đạo. Không cần, suốt cả trăm ngàn năm qua, hai thầy trò bọn chúng đã lãng phí hàng ngàn, hàng vạn tính mạng của yêu quái trong yêu tộc, cuối cùng vẫn chẳng làm nên cho chấm gì, không cần để ý hắn nữa. Nói đến đây, lão yêu vương ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói với Bách Cương: Người sắp xếp thủ hạ đi giám sát hắn, Lục Vô Kỵ không đơn giản đâu. Hắn xuất hiện ở vương đô vào lúc này, an hẳn không chỉ là đến tiễn bổn vương đi nốt đoạn đường cuối cùng. Theo dõi hắn xem gặp gỡ những ai. Nếu Lục Vô Kỵ câu kết với thái tử nào đó, thì tiết lộ hành tung của hắn cho mấy người Quy Ngô đối phó, không cần hao tổn lực lượng của yêu sơn chúng ta. Trong khi nói, yêu vương lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách cũ đã bị lật dở nhiều đến sắp nát bấy. Ông ta khẽ nhíu mày nhìn nó, rồi trong tay tạo ra một ngọn lửa, dùng lửa lớn thiêu hủy quyển sách đi. Thấy sách đã cháy thành tro, lão yêu vương hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nói với Bách Cương: Bách Cương, sau khi em trai người trở thành yêu vương, người có phò tá nó giống như người từng phò tá ta hay không? Một câu vừa dứt, Bách Cương liền quỳ xuống trước mặt lão yêu vương. Đại yêu lo mồ hôi lạnh đang tua ra trên trán mình, sau đó đáp: Nếu bệ hạ quy thiên, Bạch Cường sẽ đi theo bệ hạ. Người lại không phải là con trai ta, việc gì phải chôn theo ta chứ? Lão yêu vương khép bật cười, lại nói tiếp: Người không cần nghĩ nhiều, ta chỉ mong rằng người có thể phò tá em trai người, giống như đã từng phò tá cho ta vậy thôi. Bạch Vô Cầu tuy là yêu vương được trời cao ấn định, nhưng với tài trí của nó thì không phù hợp để thông lĩnh bảy yêu trong thiên hạ. Còn người ở bên cạnh nó, ta mới càng thấy yên tâm hơn. Dù sao thì cơ nghiệp này cũng do một tay ta gây dựng nên, ta không muốn nó bị phá hủy trong tay yêu vương đời kế tiếp. Nói xong câu này, lão yêu vương lại bắt đầu thở dốc, liền lấy từ trong ngực ao ra một cái bình sứ nhỏ, trực tiếp dốc bình vào trong miệng, uống một ngụm nước thuốc. Uống xong thì khí sắc trên mặt lão yêu vương mới tốt hơn một chút. Lúc này Bạch Cường lên tiếng: Bệ hạ, trước khi đi Bạch tiên sinh đã nói rồi, loại thuốc này nếu có thể dùng ít lại thì vẫn nên dùng ít lại đi thôi. Bạch tiên sinh mà Bạch Cường nhắc tới là hậu duệ của thần y Bạch Trọng năm xưa. Kể từ sau khi Bạch Trọng ở lại yêu sơn khám chữa bệnh cho yêu vương, các đời hậu duệ về sau đều trở thành ngự y của yêu vương. Bạch Trọng năm đó đã qua đời từ lâu, nhưng con cháu đời sau của ông ta và nữ yêu đều kế thừa được y thuật cao siêu của tổ tiên. Nếu không có hậu duệ của nhà họ Bạch bọn họ, có lẽ yêu vương cũng chẳng thể gắng gượng được đến tận bây giờ. Được đúng vào ngày mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy lên núi, yêu vương đột nhiên hạ lệnh đuổi hết toàn bộ người của gia tộc Bạch Thị rời khỏi yêu sơn. Cùng may là mấy năm gần đây, yêu vương đã tặng cho Bạch Thị mấy vạn lượng vàng, đủ cho bọn họ trở về nhân gian sinh sống trăm năm. Trước khi ra đi, tộc trưởng đương nhiệm Bạch Nguyên Minh đã chuẩn bị sẵn cho yêu vương rất nhiều loại thuốc. Loại thuốc lão yêu vương vừa dùng có thể giúp ông ta duy trì thể lực, nhưng tác dụng phụ là làm giảm đi chút tuổi thọ đã chẳng còn lại bao nhiêu của yêu vương. Đã đến lúc này rồi, 3 ngày 2 ngày đã chẳng có gì khác nhau. Lão yêu vương ngồi trên giường, nhìn về phía cánh cửa lớn đóng chặt, im lặng một lúc rồi lại lẩm bẩm nói: mong là lần này nó sẽ không để ta phải thất vọng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, người nhất định phải nắm được cơ hội này. Cùng thời điểm, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy được đưa đến một cung điện để trống. Mấy năm qua, lão yêu vương đã lần lượt giải quyết hết đám phi tần của mình, nên xử tử thì xử tử, không giết thì đuổi ra khỏi cung. Các phi tần còn lại được tập trung vào mấy tòa cung điện phía sau. Chờ đến ngày yêu vương đi chầu trời thì những phi tần này cũng đều phải tuân táng theo. Vì vậy trong vương cung hiện giờ có không ít cung điện bỏ trống. Hai người hai yêu ở lại trong cung, chờ đợi bất cứ khi nào yêu vương tỉnh táo thì đến hỏi chuyện, không cần phải ra khỏi vương cung tìm chỗ nghỉ chân nữa. Sau khi đóng chặt cửa cung điện, Bạch Vô Cầu là người đầu tiên không nhịn nổi nữa, lên tiếng nói với cha ruột của mình: ông già, cha nói xem liệu lão yêu vương có cứ thế mà đi luôn không nhỉ? Nói thế nào thì ông đây cũng tự dưng vớt được cây ghế yêu vương từ chỗ ông ta. Bây giờ lão yêu vương sắp đi, trong lòng ông đây cũng thấy không được thoải mái. Sống chết có số, đây là chuyện chẳng ai tránh được. Quy Bất Quy được nhóc Nhậm Tam kéo đi một vòng quanh cung điện. Sau khi xác định nơi này không có người ngoài, ông già mới nói tiếp: con trai ngốc, người vẫn nên nghĩ xem sau khi trở thành yêu vương thì cần phải làm gì đi. Trên yêu sơn này, yêu quái mà ngươi có thể tin được chỉ có một mình đại ca ngươi mà thôi. Không phải cha đây coi thường ngươi, nhưng mà vị trí yêu vương không dễ ngồi như thế đâu. Nếu những chuyện mà yêu vương đã từng trải qua lại đổ xuống đầu ngươi, thì hai cha con chúng ta đành phải đợi kiếp sau gặp lại đấy. Cháu trai, cha ngươi nói không sai đâu. Muốn làm yêu vương thì phải đeo cái đầu vào lưng quần. Lúc này nhóc Nhậm Tam nhảy nhót thò lại gần, cười hì hì nhìn Bách Vô Cầu nói tiếp: hay là để nhân sâm bọn ta vất vả một chút, sau khi ngươi kế thừa ngôi vị yêu vương rồi, chuyển ngồi cho nhân sâm bọn ta luôn. Nhậm lão tam ngươi có biết xấu hổ hay không? Ngươi muốn làm yêu vương còn không phải là vì nhìn chung mấy bản đương đương với rượu ngon của yêu vương sao? Không đợi nhóc Nhậm Tam nói hết câu, Bách Vô Cầu đã nhịn không nổi ngắt lời nó. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: làm sao các ngươi biết là ông đây không làm nổi cái chức yêu vương? Bây giờ ông đây đã không còn như xưa nữa, nếu phải đánh một trận thì lão yêu vương năm đó chưa chắc đã là đối thủ của ông đây. Bách Vô Cầu vừa nói dứt lời, giữa trận đột nhiên xuất hiện một cái đầu nho nhỏ, rồi một thằng bé khoảng 10 tuổi chui từ dưới đất lên. Thằng nhóc này chỉ là nhóc nhân sâm năm xưa, luôn dính lấy lão yêu vương như hình với bóng. Tào Thạch Đầu, Tào Thạch Đầu chui lên khỏi mặt đất, trực tiếp chạy tới bên cạnh Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc: yêu vương gia gia bảo ta tới đây báo tin, con yêu hầu đi cùng các ngươi đến đây ngất xỉu rồi. Hết chương thứ 215, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.